chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, con dâu nuôi từ nhỏ. Tựa như là chìa khóa tiếng mở cửa âm, trên giường hai người nhất thời cứng đờ, răng rác, cửa bị người đẩy ra, là Biona, không nghĩ tới cô nàng này lại có Vương Đại Đông gian phòng chìa khóa. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Biona tại trong biệt thự nắm giữ cực cao địa vị, có gian phòng chìa khóa cũng là hợp tình lý. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới Biona vậy mà lại nửa đêm đến phòng của hắn, mà lại trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Jemier thân thể co quắp tại trong chăn, một cử động nhỏ cũng không dám. Muốn là nàng và Vương Đại Đông làm loạn sự tình bị Biona biết, hậu quả kia quả thực. Tiểu Bích, muộn như vậy đến ta trong phòng tới làm gì? Muốn ta? Vương Đại Đông ngược lại là lộ ra như vô sự, thói quen đùa giỡn Biona. Biona đôi mắt đẹp trong phòng liếc nhìn một vòng, nói ra, vừa mới ta gõ cửa vì cái gì không mở cửa? Ếch, cái này, ngay tại làm chút nam nhân việc tư, ngươi hiểu? Vương Đại Đông biểu lộ có chút lúng túng nói. Biona nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không hỏi nhiều, nói ra, ta nghe nói ngươi thụ thương, mang cho ngươi chút thuốc. Thật sao? Tiểu Bích, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta không thể báo đáp, muốn không lấy thân báo đáp đi. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, vốn là Jemalia còn có chút sợ hãi. Thật không nghĩ đến Biona nửa đêm chạy đến Vương Đại Đông trong phòng lại là cho Vương Đại Đông đưa thuốc, trong lòng hoảng sợ nhất thời thì tiêu tan một nửa. Mà lại, rõ ràng trong lồng ngực của mình còn ôm nàng, lại còn nói muốn đối Biona lấy thân báo đáp. Hỗn đản này, chẳng lẽ có nàng còn không vừa lòng sao? Jemalia trong lòng một trận ghen tuông dâng lên. Vậy mà tại Vương Đại Đông nơi nào đó hung hăng bóp một thanh. A, Vương Đại Đông bản năng phát ra đau nhức hô. Ngươi trong chăn cất giấu cái gì? Lúc này, Biona tựa hồ phát hiện chăn mền hình dáng có chút không đúng. Không, không có. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này Jemalia không phải rất sợ hãi bị Biona phát hiện sao? Làm gì bóp hắn? Ngươi đem chăn mền để lộ cho ta xem một chút. Biona cau mày nói, cái kia, Tiểu Bích, tuy nhiên ta rất muốn cho ngươi xem, có thể ta không mặc quần áo, không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, Biona cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp thì muốn đi qua nhấc lên chăn mền, nhưng mà tay nàng còn không tiếp xúc đến chăn mền lại chính mình mở ra. Ta dựa vào, Vương Đại Đông biến sắc, bởi vì bị tử là bị Jemalia sốc lên. Trong lúc nhất thời, lục mục tương đối, nhìn đến Jemalia vậy mà tại Vương Đại Đông trên giường. Biona sắc mặt biến hóa, cau mày nói, Jemalia, người thật lớn mật. Lúc này, Jemalia thân thể không đến mảnh giày. Biêu hãn nói, Biona, người khác mẹ nó làm ra một bộ cao quý bộ dáng, người không phải cũng một dạng muốn nam nhân sao? Không phải vậy nửa đêm chạy người ta trong phòng tới làm gì? Xem ra ngươi không cần. Biona nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, không sai sau xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây chính là Biona tính cách. Vương Đại Đông cũng không lo được chính mình không mặc quần áo, trực tiếp theo trên giường nhảy xuống, một phát bắt được Biona tay. Làm gì? Buông ra. Biona quát khẽ nói, đã thuốc đều đã lấy ra, không cần lãng phí. Vương Đại Đông cười mỉm đem Biona trong tay dược cao cầm tới. Biona cũng không có tìm Vương Đại Đông cầm về, quay đầu nhìn một chút trên giường Jemalia, sau đó rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Cảm ơn a, Tiểu Bích. Vương Đại Đông sau lưng Biona nhỏ giọng nói. Tuy nhiên Biona biểu hiện càng lạnh nhạt, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì Biona vậy mà lại cho hắn đưa thuốc cao đến. Điều này nói rõ, tại Biona tâm lý, đã bắt đầu quan tâm hắn. Lần, Biona nhìn đến Gemalier tại Vương Đại Đông trên giường, rõ ràng có vẻ hơi không cao hứng. Điều này nói rõ, Biona trong lòng có chút ăn dấm. Tuy nhiên khả năng nàng chính mình cũng không biết, Vương Đại Đông cũng không sợ Biona hội chọc thủng chính mình. Bởi vì Biona muốn chọc thủng hắn, đêm qua thì chọc thủng, dù sao Vương Đại Đông một mình xông đến lầu 3, liền đã phạm tối kỵ. Ozawa Trạch, ngươi không sợ Biona sao? Vương Đại Đông cười hỏi Gemalier. Thực, Vương Đại Đông nhìn ra được, không chỉ là Gemalier, trong biệt thự đại đa số nữ nhân đều so sánh sợ hãi Biona. Ta tại sao muốn sợ nàng? Nàng không phải liền là cái con dâu nuôi từ nhỏ à? Có cái gì không được sao? Gemalier có chút không phục nói ra. Cái gì con dâu nuôi từ nhỏ? Vương Đại Đông đến hứng thú. Nàng là boss từ nhỏ nuôi lớn. Gemalier chủ động mở ra máy hát. Nghe Gemalier giảng thuật, Vương Đại Đông đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Biona là mấy tuổi thời điểm liền theo boss, là boss một tay nuôi lớn, thì cùng Ngô Phương Tình giống như tướng quân. Chỉ bất quá, đối với Ngô Phương Tình, Tesla là thật xem như nữ nhi mà đối đãi. Có thể Biona lại là boss nữ nhân, trách không được Biona sẽ có cao như vậy địa vị. Đối với boss tới nói, Biona không chỉ là hắn nữ nhân, càng cùng loại với hắn thân nhân. Mấy tuổi thời điểm liền theo boss, boss nhìn lấy Biona lớn lên, Biona liền như là nữ nhi của hắn. Biona đã theo boss thời gian khoảng chừng vài chục năm, tự nhiên không phải những thứ này mới cùng boss 1-2 năm. Thậm chí mấy tháng nữ nhân có thể so sánh với, trách không được Biona sẽ đối với hắn lãnh đạm như vậy. Xem ra, để Biona ẩn bội độ khó khăn lại tăng nhiều không ít. Song cũng không kể boss làm sao đối Biona, nhưng tại Biona tâm lý, boss đã như cùng nàng phụ thân một dạng. Tuy nhiên, boss cũng không có xem nàng như nữ nhi. Tê liệt, lão gia hỏa này còn thật mẹ nó không biết xấu hổ. Đối nữ nhi của mình cũng hạ thủ được. Vương Đại Đông trong lòng rất là không cam lòng. Vậy còn ngươi, ngươi chừng nào thì cùng boss? Vương Đại Đông cười hỏi. 2 năm, Gemalier cũng không có giấu giếm. Dù sao cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng sẽ tìm đến Vương Đại Đông. Cũng bất quá là giải quyết một cái sinh lý cần. Nếu quả thật để cho nàng cùng với Vương Đại Đông, nàng lại là không nguyện ý. Vậy ngươi tại sao muốn cùng boss đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ngay từ đầu là vì tiền. Gemalier nói. Vậy bây giờ đâu? Vẫn là vì tiền. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mặc dù có chút im lặng, nhưng Vương Đại Đông cũng không cảm giác Gemalier lựa chọn có cái gì không đúng. Mỗi người đều có khác biệt truy cầu. Gemalier vì truy cầu tiền tài, lựa chọn cho boss làm tình nhân, cùng hắn nữ nhân vì ái tình lựa chọn một cái cùng treo cổ một dạng. Một cái là lựa chọn tiền tài, hy sinh ái tình. Một cái là lựa chọn ái tình, hy sinh nhìn tiền tài, trên bản chất cũng không có gì khác biệt, càng chưa nói tới người nào cao hơn người nào quý. Vương Đại Đông cũng không tiếp tục truy vấn Gemalier càng nhiều đồ vật. Tránh thức gián điệp là không dễ chủ động mở miệng hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.